Luân hồi đan đế, chương 1253, đệ nhất tín, bại. Góc truyện audio.com, võ đạo bốn phía lôi đài. Bầu không khí bỗng nhiên đọng lại. Không chỉ có đệ tam nhạc, tại chỗ tất cả yêu ma, cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thật sẽ đem đệ tam nhạc giết. Đây chính là A Tị ma tộc chân truyền. Lăng Vân hắn làm sao dám làm như vậy? Lần này hỏng bét. Đạm Thai Tuyền sắc mặt mãnh đổi. Theo đạo lý nói, ma đan các thế lực cũng bất phàm. Dưới tình huống bình thường, coi như Lăng Vân trêu chọc một ít đại hỏa, ma đan các cũng có thể giữ được Lăng Vân. Nhưng lần này Lăng Vân đắc tội yêu ma quá nhiều. Không chỉ có A Tị ma tộc, còn có Hàn Ngự cái này cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Bỗng nhiên, một đạo tức giận tiếng xuyên thấu hư không truyền tới. Thanh âm này đến từ bà La Sơn bên ngoài. Bà La Sơn mặc dù bị cấm chế bao phủ, nhưng thân là yêu ma đại hội phía sau màn mấy cái thế lực lớn đều có thể thấy bên trong cấm chế cảnh tượng. A Tị ma tộc là hoàng tuyền thượng giới một trong những thế lực mạnh nhất. Yêu ma đại hội thế lực sau màn, tự nhiên không thiếu được A Tị ma tộc. Cái này tức giận tiếng chính là tới từ A Tị ma tộc tam trưởng lão đệ tam hồ, cũng chính là đệ tam nhạc đích tổ phụ. Vù vù, trong phút chốc, trên thiên la phong trống rỗng không vặn vẹo. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền hiền hiện ra. Thanh âm này vô cùng là to lớn. Mặt mũi nhìn như cùng đệ tam nhạc khá làm tướng tựa như. Chính là đệ tam hồ. Đệ tam hồ không nhìn thẳng yêu ma đại hội quy tắc, cưỡng ép qua lại hư không hạ xuống đến thiên la phong. Tiểu xúc sinh, quỳ xuống cho ta. Chấm, đệ tam hổ mới vừa xuất hiện, trên mình ma cương liền hết thảy bùng nổ, như bài sơn đảo hải đè hướng Lăng Vân, tựa hồ muốn trực tiếp đem Lăng Vân đè được quỳ xuống. Hắn tu vi cũng là vô cùng là bất phàm, bất ngờ là một tên nửa bước chân hồn cao thủ. Lăng Vân nhưng là mặt không đổi sắc, sừng sững không nhúc nhích nói: cút, quả nhiên đáng chết, cho ta chết. Đệ tam hổ bộc phát tức giận, thoáng chốc trên người hắn liền ma cương cuồng trào, giống nhau là dự định trực tiếp đối với Lăng Vân động võ. Quảng cáo: đệ tam hổ, yêu ma thi đấu, 300 tuổi trở lên sinh linh không được tham dự. Ngươi đây là muốn phá hoại thi đấu quy tắc sao? Vậy ngay tại lúc này, cách đó không xa lão quy mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thả ra linh cương, bao phủ ở Lăng Vân bầu trời. Đệ tam hổ ánh mắt híp một cái. Đối với lão quy này, hắn vẫn là khá là kiêng kỵ. Lão quy này vốn là bà La Sơn sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Sau đó các thế lực lớn cường giả phát hiện lão quy này không tốt giết, dứt khoát sẽ để cho lão quy này đảm nhiệm bà La Sơn trấn thủ người, phụ trách chủ trì yêu ma đại hội. Tam trưởng lão, người này chém chết đệ tam nhạc, ta thân là đệ tam nhạc huynh trưởng, tự nhiên sẽ là đệ tam nhạc lấy lại công đạo. Đây là đệ nhất tín nói, cho nên xin tam trưởng lão yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Cũng tốt, đệ tam hồ tỉnh táo lại. Hắn trực tiếp nhúng tay, đúng là không ổn, rất dễ dàng để cho nó hắn thế lực bắt được cái chuôi. Huống chi đối với đệ nhất tín, hắn vẫn là khá là tín nhiệm. Dẫu sao đệ nhất tín tuy là hậu bối, nhưng thực lực đã không thể so với hắn kém nhiều ít. Lúc này, đệ tam hồ ở nơi này hư không phía trên ngồi xếp bằng xuống. Vì bằng hữu này, có câu nói là nợ máu trả bằng máu. Ngươi giết ta đường đệ, ta phải cho ta đường đệ lấy lại công đạo. Đệ nhất tín quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Vân liền lạnh lùng cắt đứt. Hãy bớt nói nhảm đi, không phục đi lên là được. Cuồng ngông, đệ nhất tín trong mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ tức giận. Cái này Lăng Vân, chân thực thật ngông cuồng. Hắn thân là A Tị ma tộc đệ nhất thiên kiêu, lúc nào bị yêu ma như vậy khinh thị qua. Ta có một kiếm, tên Giang Hà, ta lấy đánh bại đối thủ vô số. Đến nay không phụng địch thủ, xin các hạ dạy bảo. Đệ Nhất Tín tay phải duỗi một cái. Nhất thời một chuôi giống như nước chảy ngưng tụ kỳ dị bảo kiếm. Liền xuất hiện ở trong tay hắn. Vù vù, không chút do dự nào. Đệ Nhất Tín trực tiếp ra tay. Hắn tốc độ nhanh như bôn lôi. Kiếm thế lại là cuồn cuộn thở mạnh. Cho người một loại thiên uy hiền hách cảm giác. Đệ Nhất Tín không chịu A Tị Ma tộc đệ nhất thiên kiêu tên. Này Giang Hà kiếm pháp ở A Tị Ma tộc là kiếm pháp cao cấp. Có thể lĩnh ngộ người lác đác không có mấy. Hàn Ngự thở dài nói. Mà đệ nhất tín không chỉ có thể đem lĩnh ngộ. Còn thật đang nắm giữ tinh túy. Kiếm pháp này nặng nhất chính là vậy cổ giống như sông lớn vậy bàng bạc thế. Đại thế chèn ép dưới. Ngay cả là thiên địa cũng phải làm run rẩy. Hắn lời này. Nhìn như đồng ý đệ nhất tín, thực thì thôi hiển lộ ra hắn cao ngạo. Bình thường mà nói, chỉ có thực lực càng võ giả cao cường, mới có thể tư cách đi khen ngợi những võ giả khác. Nhưng không có yêu ma cảm thấy không ổn, bởi vì Hàn Ngự đúng là có cái này tư cách. Nắm giữ tinh túy, Lăng Vân nhưng là bật cười. Trên thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Giang Hà kiếm pháp tinh túy, cũng không phải là cái gì bàng bạc đại thế, mà là trung dung ôn hòa, kéo dài không ngừng. Hắn lời này, rõ ràng là ở công khai bài xích Hàn Ngự. Hàn Ngự sắc mặt hơi trầm xuống, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi trước hay là tiếp ta một kiếm này, lại tới ăn nói lung tung. Đệ nhất tín đôi mắt lạnh lùng, trong lúc nói chuyện. Kiếm hắn thế đã hoàn toàn rơi xuống. Kiếm hắn thế, liền đúng như Hàn Ngự mà nói. Dâng trào cuồn cuộn, vô cùng bá đạo. Tiếp theo, ở lũ yêu ma ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Lăng Vân vậy một kiếm chém ra. Mà Lăng Vân một kiếm này, lại có thể cũng là Giang Hà kiếm pháp. Bất đồng chính là, Lăng Vân kiếm thế, cùng đệ nhất tín hoàn toàn không cùng. Giống như chính hắn mà nói, trung dung ôn hòa, đại xảo bất công, một khắc sau, hai bên kiếm pháp liền đụng vào nhau. Đệ nhất tín thân là A Tị Ma tộc đệ nhất thiên kiêu. Tu vi tự nhiên không kém, chính là phá hư đỉnh cấp, cộng thêm hắn một kiếm này vô cùng bá đạo, ầm ầm đánh vào dưới, lại để cho Lăng Vân lùi lại một bước. Bất quá như vậy, đệ nhất tín vừa muốn phúng gai, sắc mặt liền bỗng dưng biến đổi. Hắn phát hiện, Lăng Vân mặc dù lùi lại, nhưng lực lượng không giảm mà lại tăng. Ngược lại là hắn, bởi vì quá mức uy mãnh bá đạo, đi qua lần đầu tiên đánh vào sau đó. Lực lượng rõ ràng đại phúc hạ xuống. Không thể nào, đệ nhất tín không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Quảng cáo. Hắn từ trước đến giờ đối với mình năng lực dẫn lấy làm hãnh diện. Có thể hiện tại, Lăng Vân hành động này, không thể nghi ngờ là muốn nói cho hắn biết. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện năng lực bất quá như vậy. Liền liền hắn tự hào nhất Giang Hà kiếm pháp. Hắn cũng lĩnh ngộ sai rồi. Lúc này, đệ nhất tín công kích đổi được điên cuồng hơn. Nhưng hắn như vậy. Hoàn toàn là đang cháy mình ma cương. Lăng Vân cũng không cùng. Cơ hồ không cần làm sao vận dụng linh cương. Thuần túy bằng vào kiếm thế cùng đệ nhất tín đối kháng. Kết quả chính là, đệ nhất tín công kích càng ngày càng yếu. Lăng Vân thì càng ngày càng mạnh. Vù vù, hơn 10 lần đụng nhau sau đó. Lăng Vân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó, kiếm hắn thế thì ung dung đánh tan đệ nhất tín kiếm thế. Phịch đích một tiếng, đệ nhất tín bị Lăng Vân đánh bay. Chật vật rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài. Đúng con yêu ma thi đấu hội trường. Một phiến tĩnh mịch, không tưởng tượng nổi. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Đệ nhất tín cái này phá hư cường giả đỉnh phong. Lại bị Lăng Vân một cái ngọc hư ma tu đánh bại. Không chỉ có như vậy. Lăng Vân vậy dùng hành động thực tế chứng minh, Hàn Ngự là sai. Mộ Dung Uyển ánh mắt bộc phát kinh hãi. Tại chỗ cái khác yêu ma thiên kiêu. Giống vậy sắc mặt đều đại biến. Thậm chí, liền liền Hàn Ngự và Tô Mộng ánh mắt cũng thấm ra ngưng trọng. Đệ Nhất Tín cũng không phải là đệ tam nhạc có thể so sánh. Lăng Vân có thể đánh bại Đệ Nhất Tín. Cái này đã có dòm ngó ngôi báu tuyệt đỉnh thiên kiêu tư cách. Hoa Tiểu Hoa cùng Đạm Thai Tuyền chính là mừng rỡ khôn kể xiết. Vốn là các nàng cũng lấy là Lăng Vân thất bại. Nào nghĩ tới Lăng Vân còn có thể đánh bại Đệ Nhất Tín. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.